Chương 33, hàng phục địa liệt tinh. Vương Định Lục nhãn thần đông lại một cái, nhanh chóng xoay người lại. Chỉ thấy một cái tay cầm vũ phiến nữ tử bình tĩnh đứng ở phía trước, ý cười đầy mặt nhìn nàng, cô gái này bất ngờ chính là Thiên Cơ Tinh Trí Đa Tinh Ngô Tâm Giải. Vương Định Lục chân mày to nhíu một cái, nhanh chóng thả người một cái nhảy nhanh, đánh về phía Ngô Tâm Giải. Một đạo hắc quang hiện lên, thì ái thân ảnh từ nơi bóng tối xuất hiện, cùng Vương Định Lục ở trên trời đụng thẳng vào nhau. Cách cách phanh ba hai nàng nhanh như tia chớp giao thủ mấy trăm hiệp. Ầm, hai nữ minh tinh lực hội tụ nơi tay, ầm ầm va chạm, trùng kích cực lớn lực, để cho hai người đồng thời lui qua một bên, đồng thời vội vã lui về phía sau mấy bước. Lúc này, thấy địa liệt tinh thân hình bất ổn, Ngô Tâm Giải đôi mắt đẹp nhất hiện ra, không chút do dự làm vung tay lên, ném ra một thanh màu tím viên hoàn, tử sắc viên hoàn đón gió mà lớn dần, hóa thành một đạo tử ảnh, mâm cuốn tới, đánh út về phía Vương Định Lục. Vương Định Lục còn chưa có lấy lại tinh thần đến, cái kia tử vòng đang ở nàng quanh thân cuốn một cái, hóa thành một con dao long gắt gao đem nàng cuốn lấy. Mặc cho Vương Định Lục vô luận như thế nào ra sức dãy rủa, đều không động được mảy may. Nguyên bản còn cười híp mắt địa liệt tinh hoạt thiểm bà nhất thời sắc mặt đại biến, tử vi cấp tinh bảo, cái này tử vòng tuyệt đối là tử vi cấp tinh bảo. Cô gái này rốt cuộc là người nào, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có lợi hại như vậy hàng tinh giả có thể thao túng tử vi cấp tinh bảo. Ngô Tâm Giải thấy địa liệt tinh sắc mặt đại biến, trong lòng không khỏi thầm khen triệu thần dự kiến trước. Thì ra vì có thể lệnh Ngô Tâm Giải các loại chờ nữ nhân có thể thuận lợi mời trở về mấy vị nương sơn tinh tựa NG, triệu thần cố ý từ anh Vũ Vương Phủ trong bảo khố, xuất ra cái này tử vi cấp tinh bảo tử vi khóa tinh hoàn cho Ngô Tâm Giải. Cái này tử vi khóa tinh hoàn là một kiện tử vi cấp tinh bảo, không có gì tác dụng khác, năng lực lớn nhất chính là phong tỏa. Nó có thể phong ấn bị bên ngoài khóa lại nhân tinh lực, thần nghiệm các loại năng lực. Một khi bị cái này tử vi khóa tinh hoàn khóa lại, coi như là Lương Sơn Đại Lục cao thủ đứng đầu nhất, tinh không cấp đại tu sĩ cũng đừng nghĩ chạy trốn, thậm chí hoàn toàn không có thể động dụng chút nào tinh lực cùng thần nghiệm. Tinh giả gặp phải tử vi khóa tinh hoàn sẽ phải chịu mãnh liệt khắc chế. Nếu như là tình tựa NG gặp phải cái này tử vi khóa tinh hoàn vậy càng là phiền phức. Cái này tử vi khóa tinh hoàn một ngày khóa lại tình tựa NG, sẽ phong tỏa tình tựa NG toàn bộ năng lực, vô luận là năng lực thiên phú, tinh lực, vẫn là thần nghiệm, thiên mệnh tinh võ, thậm chí ngay cả tinh thai cũng sẽ bị bên ngoài khóa lại, không cách nào trốn vào, có thể nói là tình tựa NG tuyệt đối khắc tinh. Địa liệt tinh hỏa ngoại hồi lâu, thấy không hề có tác dụng, liền buông tha dãy rùa. Hướng Ngô Tâm Giải hỏi ngươi đến tụt cùng là ai. Ngô Tâm Giải cười nhạt, không trả lời, bộ bộ sinh liên đi về phía Vương Định Lục, thuận tay đem trước mặt Thiên Cương Bảo Dương thu nhập tinh giới trong túi. Vương Định Lục hối hận phát điên, quanh năm nghe mở chim không nghĩ tới lúc này đây cư nhiên bị chim mổ. Ngô Tâm Giải nhẹ nhàng cười, nói, em gái tốc độ thực sự là nhanh á, Tâm Giải muốn tìm muội muội có thể thật không dễ dàng đây. Theo mặc dù, Ngô Tâm Giải đem một khối trong suốt phụ lục, hướng về phía Vương Định Lục bóp nát, một đạo tử quang rơi tại Vương Định Lục trên người, hiển lộ ra một đoạn tin tức xuất hiện. Chủng tộc, tinh tựa NG tinh vị, địa liệt tinh tên hiệu, hoặc thiểm bà tên sao, Vương Định Lục tên thật, ghế gở, đệ 104 vi tinh võ, sấm chấp tam tinh tinh lân thú, giai cảnh giới, thiên y tam đoạn thiên phú, thiểm di ngũ hành, thổ hoàng giai tuyệt chiêu, điện thiểm huyền giai tuyệt chiêu, lôi đỉnh trước mặt trạng thái, không khế chủ có thể chinh phục lệ thuộc thế lực. Không lệ thuộc thế lực trước mặt trạng thái tâm lý, cái này nữ nhân hàng tinh giả đến tột cùng là người nào, dĩ nhiên tùy ý liền. Lấy ra nhất kiện sao tử vi bảo, đem ta vây khốn. Nàng muốn làm gì thực lực đánh giá, bằng vào thiểm di thiên phú và ba sao thiên mệnh tinh võ điện tiếng sấm chớp, có thể hoàn toàn không đem một dạng tinh hạ kỳ tinh giả để vào mắt. Hảo cảm điểm số, 10, ấn tượng NG rất kém cỏi. Tài liệu cặn kẽ, phong ấn thiếu chủ một đạo minh giám vạn giảm phụ lục. Quả nhiên dùng tốt. Dĩ nhiên có thể cha nói tới địa liệt tinh nhiều như vậy tin tức. Xem ra thiếu chủ cái này mình dám vạn dám năng lực so với sinh nhật bảo thép còn lợi hại hơn vài phần. Ngô Tâm Giải trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lợi hại, lợi hại, không nghĩ tới em gái tinh võ lại là tam tinh. Ngô Tâm Giải khẽ cười nói, trong lòng cảm khái không thôi. Cái này địa liệt tinh sợ rằng bằng vào thiểm di thiên phú, không biết đoạt bao nhiêu sinh nhật cương. Mới có thể đem thiên mệnh tinh võ nhanh như vậy liền lên tới ba sao tình trạng. Thiếu chủ tuyển trạch địa liệt tinh làm như giúp đỡ tới mưu đoạt sinh nhật cương, thật đúng là chọn đúng người. Không biết muội muội tên thật đâu, Ngô Tâm Giải mở miệng hỏi. Sau đó vung tay lên một cái, tử vi khóa tinh hoàn hóa thành một đạo màu tím lưu quang tiến nhập của nàng ống tay áo. Vương Định Lục âm tình bất định nhìn Ngô Tâm Giải, trong tay điện quang bùng lên. Ai là của ngươi muội muội? Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân liền cảm giác mình là tỷ tỷ. Vương Định Lục hai tay bắn ra, một đạo lôi quang nở rộ. Huyền giai chiêu thức lôi đình răng rắc, một đạo hàn quang hiện lên, lôi quang bị khoảng cách nghiền nát. Một cái vẻ mặt uy nghiêm tay cầm đại đao nữ nhân xuất hiện ở Ngô Tâm Giải bên cạnh, chính là Thiên Dũng Tinh đại đao con thắng. Lại dám tùy ý động thủ, sẽ giết ngươi, quan anh mặt lạnh lùng nói. Anh nhi muội muội, đối với địa liệt tinh muội muội ôn nhu một điểm. Ngô Tâm Giải mỉm cười khuyên nói, lại không có ý ngăn cản. Cái này địa liệt tinh xác thực vô cùng bất hảo, làm cho Thiên Dũng Tinh giáo huấn một dưới cũng tốt. Vương Định Lục nhìn quan anh, trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Lúc này, truy tung Vương Định Lục tinh giả nhóm cũng liên tiếp chạy tới, không coi ai ra gì đem Vương Định Lục vây quanh. Thiên Cương Bảo Dương đâu, đem Thiên Cương Bảo Dương đem ra, chúng ta tạm tha ngươi một mạng. Dẫn đầu Thanh Phong nhìn chằm chằm Vương Định Lục hỏi. Ô nha, xem ra địa liệt tinh muội muội hiện tại gặp phiền toái rất lớn đâu, Ngô Tâm Giải hé miệng cười khẽ, đủ nhìn có chút hả hê ý tứ. Muốn chúng ta giúp một tay sao, quan anh lạnh giọng hỏi. Vương Định Lục hầu nhuyễn động một cái, nuốt ngụm nước miếng, trực tiếp hỏi nói, có điều kiện gì? Rất đơn giản, gia nhập vào chúng ta là được. Ngô Tâm Giải nói, trên trán màu xanh nhạt tinh phủ lóe ra mỹ lệ mê người quan mang. Quan anh cùng thì ái gật đầu, cái trán cũng là tinh phủ lóe lên. Các nàng cũng là tinh tựa nờ dê. Vương Định Lục trừng đại mỹ mâu, nàng vẫn cho là Ngô Tâm Giải mấy người là hàng tinh giả, không nghĩ tới các nàng dĩ nhiên tất cả đều là tinh tựa nờ dê. Không nghĩ tới mấy vị này nữ tử dĩ nhiên tất cả đều là tinh tựa nờ dê. Thật sự là quá tốt, nếu như ta lúc đó đưa các nàng toàn bộ bắt giữ, coi như không thể cùng các nàng thiêm hạ đấu tinh khế ước. Chém giết các nàng cũng có thể thu được rất lớn tinh lực, đủ để cho ta tinh lực tu vi tăng nhiều, thậm chí đạt được tinh hà kỳ, trở thành thiên hạ đứng đầu nhất hàng tinh giả cũng không thành vấn đề. Gió mát trong mắt tràn đầy tham lam, nhìn Ngô Tâm Giải các loại chờ nữ nhân ánh mắt đều nhanh toát ra hỏa tới. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.